nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 17, tòa án xét xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mạc Thủy giày da chạm trên đất để lại những tiếng vang nặng nề, cơn đau đột ngột kéo đến làm hắn hơi choáng váng. Hãy thành thật một chút khi tòa án xét xử, nếu không chúng ta cũng không thể cứu được ngươi. Trong đầu Eren vọng lời của binh trưởng Levi, đây là lời khuyên mà hắn để lại trước khi đi. Eren không biết hàm ý cụ thể của những lời này, lại càng không biết biểu hiện. Thành thật một chút, là biểu hiện gì, không rên một tiếng mà cứ để cho người của đội cảnh vệ chỉ trích sao? Hay là cam chịu tất cả, nếu đắc tội ai đó thì chuẩn bị tinh thần đi vào phòng giải phẫu sao? Chẳng lẽ binh trưởng sẽ vì bản thân hóa Titan trên tòa án Titan mà đem mọi người giết sạch sao? Ngày mở phiên tòa càng tới gần, Eren càng bất an. Là binh trưởng không tin hắn sao? Ngay cả binh đoàn trinh sát cũng xem hắn như quái vật sao? Tuy nhiên, giờ phút này hắn đã hiểu ra. Cái gọi là thành thật một chút, đại khái chính là thành thật bị binh trưởng Levi đánh một chút, phối hợp binh đoàn trinh sát diễn ra một vở kịch hoàn hảo. Nhưng là binh trưởng này, người đá cũng quá nặng a, đây là da người mà không phải thịt lợn chết a. Eren, Mikasa đừng đi qua, Armin nắm chặt lấy thắt lưng của nàng, phòng ngừa Mikasa nhảy ra bục nhân chứng sau đó vọt tới trung ương tòa án đánh nhau với người được gọi là nhân loại mạnh nhất kia. Đối với tình huống đột ngột xảy ra này, sắc mặt sư đoàn trưởng của đội cảnh vệ Nai đen lại quát. Dừng tay, tòa án quân sự không phải nơi ngươi có thể bày trò đùa cợt, đồng chí Levi. Revital nắm lấy mái tóc ngắn của Eren, kéo Eren lên cho vị sư đoàn trưởng kia xem. Revital cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi không phải tưởng giải phẫu hắn sao, thằng nhóc này có thể hóa thành Titan, các ngươi dùng gì để đánh chết hắn? Bằng một thân thịt mỡ trên người các ngươi sao? Thật đúng là cái gì cũng dám nói a, mấy con heo. Nai nhìn đến khuôn mặt Eren tái nhợt và đầy máu, nhanh chóng ngậm miệng lại, lời Levi khiến hắn không thể phản bác. Khuôn mặt thê thảm của Eren khiến hắn rốt cục nhớ tới cái người gọi là Levi này đã từng là côn đồ nổi tiếng nhất thành phố ngầm, người mà vài năm trước đã đánh hắn thương nặng đến nỗi phải nằm trên giường nửa năm. Cho dù hắn gia nhập binh đoàn trinh sát phục tùng mệnh lệnh của quân bộ, nhưng ai biết được ẩn giấu sau vẻ bề ngoài nhu nhược như con mèo đen lại là một con báo đen ương ngạnh đâu. Theo ý của ta, đau đớn là hình thức kỷ luật hữu hiệu nhất, đứa trẻ này bây giờ cần không phải giáo dục mà là được dạy những bài học cần thiết. Dạy ở đây là đánh đó. Revital mặt không biểu cảm trần thuật lại nguyên nhân mà hắn đánh Eren, lý do này làm chấn động cả tòa án. Cái lời ngụy biện kỳ quái này vậy mà nàng nói y như thể lẽ thường vậy, chỉ đáng thương cho khuôn mặt thê thảm của Eren, nhóm người duy trì ý kiến giải phẫu Eren lập tức ngậm miệng nuốt nước bọt. Dưới sự gián đoạn mà Revito tạo thành, quyền chủ động lại trở về trên tay binh đoàn trinh sát. Erwin lập tức chọn đúng thời cơ đưa ra đề nghị để Revito quản giáo Eren. Những việc kế tiếp xảy ra theo đúng dự định, Eren chính thức dưới sự giám thị của binh đoàn trinh sát, lần xét xử vô lý này cũng đi đến hồi kết. Nói tóm lại, Eren ngươi xem như là người của binh đoàn chúng ta a, oa a, Levi tên kia xuống tay cũng quá nặng đi, Eren, ngươi thay răng chưa? Chẳng may không mọc ra được thì làm sao bây giờ? Ôi ôi, răng nanh mọc rồi, đây là năng lực do việc hóa Titan mang đến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Eren duy trì tư thế há miệng, hoàn toàn không biết muốn trả lời cái gì, Hanji tiểu thư nhìn qua không đáng tin này thật là phân đội trưởng sao? Đem miệng người khép lại, đừng lộ ra biểu cảm ngu xuẩn như vậy. Nghe giọng nói này, Eren lập tức dùng mình, đột nhiên cảm giác khuôn mặt hắn lại bắt đầu co giật đau đớn, bị đánh một trận đòn đau mà không có bóng ma tâm lý là không có khả năng, hắn có khi còn sợ binh trưởng Levi dài dài. Revital hoàn toàn không chú ý tới thân mình Eren bắt đầu cứng ngắc trái lại tự ý ngồi xuống bên cạnh Eren. Biểu cảm của Revital trở nên có chút oaz. Được rồi, Revital là muốn dựa vào Eren mà ngồi, nhưng là không đoán được khoảng cách lại xa như vậy, nàng bây giờ cũng không thể chạy lại bên cạnh hắn mà ngồi đi. Revital trấn tĩnh lại, không lộ ra biểu cảm mất tự nhiên, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Eren. Này, Eren, ngươi hận ta sao? Eren khẩn trương nắm nắm góc áo, vụng trộm nhìn chăm chú Revital hồi lâu mới mở miệng. Không, đây chẳng qua là việc cần để diễn một vở kịch hoàn hảo. Vậy thật tốt quá, Revital cũng không tưởng về sau nuôi một đứa trẻ nổi loạn phản nghịch không vâng lời, nàng nhìn thoáng qua Erwin, đối phương hơi hợt vuốt cằm, một cái nhìn là có thể thấy được ý của nhau. Revital đứng lên thẳng đi ra cửa. Này, Eren, chuyện gì, Hanji tiểu thư? Hanji vội vàng chạy tới nắm lấy vai Eren, đôi mắt nâu sau gọng kính nhấp nháy khiến cho Eren hơi sợ hãi, giọng nói nàng mang theo hàm xúc sung sướng, run run cùng đè nén hưng phấn, điều này làm cho Eren càng thêm bất an. Ahad, Aaron, người cùng Levi là quan hệ gì? Các người trước kia có biết nhau không? Ôi, Aaron mờ mịt nhìn nàng, trước kia là không có quan hệ gì, tuy nhiên sau này chính là quan hệ giữa người giám hộ cùng người bị giám hộ. Người bao lâu không gội đầu rồi? Hanji thay đổi phương pháp hỏi. Aaron hoàn toàn không rõ việc hắn bao lâu chưa gội đầu có liên hệ gì với quan hệ của hắn cùng Levi, đối với cấu tạo đầu óc của vị phân đội trưởng này, hắn hoàn toàn không hiểu a. Hắn đem cầu cứu ánh mắt chiếu về phía Erwin, đối phương lại đảo mắt về phía cửa sổ chiêm ngưỡng bầu trời hoàng hôn. Đại khái, từ lúc bị ném vào tù cho đến giờ, nga nga, như vậy xem ra là khoảng 4 ngày, ánh mắt Hanji nhìn hắn càng thêm kỳ quái. Aaron thập phần bất an hỏi, có vấn đề gì sao? Cái kia à, bởi vì Levi có, khụ khụ thói quen kỳ quái, ngươi cùng hắn ở chung lâu sẽ biết. Tên kia lúc đánh ngươi nắm lấy tóc của ngươi đúng không? Nhưng hắn khi trở về lại không vội vàng đi rửa tay. Tóm lại, biểu hiện của tên kia rất kỳ quái à, thói quen kỳ quái. Ví dụ như, nắm tóc người khác liền nhất định phải rửa tay. Đây là cái bệnh quái gì à, Aaron cảm thấy lời nói của Hanji tiểu thư thật sự không thể tin. Đúng rồi, Erwin, từ lúc nào mà Levi đi đến phía trước Levi vậy? Rào chắn đó cao đến ngực hắn đi. Địa phương hẹp như vậy cũng không có cách nào khác ngoài nhảy lấy đà đi. Có phải là ngươi đem hắn ôm ra ngoài hay không? Hanji cười quỷ dị, làm một biểu tượng ôm ấp. Thân hình Erwin cứng đờ, mặt không biểu cảm nhìn qua. Vẫn là nói, chính hắn tự đi ra ngoài. Trong đầu Aaron hiện ra cảnh tượng binh trưởng dáng người bé bỏng nâng lên đôi chân thon dài đặt chân rào chắn, sau đó cố sức bay qua rào chắn. Sau đó Aaron liền nhịn không được nở nụ cười, hoàn toàn quên chuyện binh trưởng bé bỏng sau khi tiếp đất liền đá cho hắn một cái thật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hanji lơ đãng nói mấy câu liền xua tan sợ hãi trong lòng Aaron, dưới tình huống Aaron không có phát hiện tâm lý bóng ma hình thành do bị binh trưởng kính yêu đánh đã lắng xuống. Cách chương.